Vũ Vương, chương 368, Trần Ai Lạc Định 2, góc truyện audio.com, từ vẻ mặt cùng với lời nói vui lúc trước của đám người Mai Tâm Hạc và Yến Minh liền có thể nhìn ra Thái Tiêu Thần Tinh Dũng là ẩn chứa thần lực dồi dào nên mặc dù đối với tu sĩ đạt tới vạn lưu thất trọng thiên thì cũng vẫn có được dụ dỗ chí mạng. Nhưng mà chính mình trước đây vẫn còn là hơi có phần đánh giá thấp sức dụ dỗ của Thái Tiêu Thần Tinh. Có lẽ đúng là do Thái Tiêu Thần Tinh xuất hiện mới khiến cho Uông Tiễn không tiếp công, dù không nể mặt Tiêu Dịch Tiên cũng phải gọi về các thái thượng trưởng lão từ cực chân giới vực. Cung Liệt sau khi đi tới Đăng Thiên Tháp bị lòng tham làm hại nên còn muốn dựa vào lực ảnh hưởng cường đại của chính mình để làm việc phế lập tông chủ. Nếu như không phải Tiêu Dịch Tiên che giấu được thực lực cảnh giới linh trì, Cung Liệt nhất định sẽ thành công. Tông chủ bị phế, mấy vị trưởng lão Lệ Thu Thủy, Mai Tâm Hạc ủng hộ Tiêu Dịch Tiên này tự nhiên cũng không có khả năng chạy thoát. Cứ như vậy tiêu diệt chính hắn chỉ là tu sĩ mệnh thuyền nhị trọng thiên liền trở nên dễ dàng. Hơn nữa có thể đứng đến cuối cùng ở tầng 9 Đăng Thiên Tháp đều là trưởng lão hoặc thái thượng trưởng lão bên phía Cung Liệt nên lão hoàn toàn không cần lo lắng chuyện phát sinh hôm nay tại nơi đây sẽ bị lưu truyền đi ra ngoài. Sau khi Trần Ai Lạc Định, Cung Liệt có thể thỏa mãn toại nguyện có được Thái Tiêu Thần Tinh. Uông Tiễn vốn là đồ đệ của Cung Liệt coi như không thể được phân chia một phần Thái Tiêu Thần Tinh, hẳn là cũng có thể thay thế được Tiêu Dịch Tiên, đích thực cai quản Vô Cực Thiên Tông. Về phần Cung Hạo, việc trở thành tông chủ kế tiếp thiết nghĩ cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Tuy nhiên, bọn họ cuối cùng tất cả đều rơi vào trong kế hoạch của Tiêu Dịch Tiên. Tiêu Dịch Tiên đầu tiên là làm ra vẻ yếu thế, liền hoàn toàn phân chia rõ ràng người phản đối và người ủng hộ lão. Rồi sau đó chỉ cần một kích hủy diệt, Cung Liệt đang nhảy nhót vui mừng nhất liền khiến cho tất cả người phản đối hoàn toàn kinh động sợ hãi. Có khả năng đoán được từ đó về sau Tiêu Dịch Tiên sẽ là đích thực nắm quyền tại Vô Cực Thiên Tông, sẽ không có bất cứ âm thanh phản đối gì nữa. Kỳ diệu nhất chính là, mặc dù việc hôm nay lưu truyền đi ra ngoài, Tiêu Dịch Tiên cũng sẽ không chuốc lấy danh tiếng là người tàn sát đồng môn. Cung Liệt làm việc phản nghịch, lão thân là một tông chi chủ, giết chết nghịch tặc theo lý thường phải là việc phải làm. Chỉ là mượn một viên Thái Tiêu Thần Tinh, liền hoàn toàn đè ép thế lực phản đối bên trong tông phái. Đương nhiên, mặc dù là không có viên Thái Tiêu Thần Tinh kia, Tiêu Dịch Tiên hôm nay chỉ sợ cũng sẽ bỏ ra một thứ gì đó đủ để làm cho Uông Tiễn và Cung Liệt động tâm, khiến cho đám người bọn họ cứ thế mà nhảy vào bẫy đã răng sẵn. Có điều Tiêu Dịch Tiên đã đạt tới linh trì cảnh, chỉ cần thể hiện ra thực lực của bản thân trước mặt đám người Uông Tiễn và Cung Liệt là có thể đạt tới mục đích nắm chắc Vô Cực Thiên Tông. Vì sao còn phải khổ tâm dốc sức giống như mới vừa rồi vậy? Cung Liệt kia đã là cực kỳ tiếp cận cảnh giới linh chi. Lão làm như vậy chẳng lẽ là vì gạt bỏ hậu hoạn? Một tia nghi hoặc rất nhanh hiện ra từ trong đầu, chỉ là Mộ Hàn cũng không còn tâm tư nghĩ tiếp. Ánh mắt nhanh chóng liền rơi trên người đám Uông Tiễn, cũng không biết Tiêu Dịch Tiên sẽ xử trí bọn họ như thế nào. Chỉ là qua một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, đám góc truyện audio.com. Người Uông Tiễn, Đậu Hàm và Khấu Thiên Nguyên đã đón nhận thực tế, chấp nhận số mệnh mà ngồi ngây ra. Cường giả cảnh giới linh trì, là bọn hắn hợp lực cũng không cách nào có thể tương đương tồn tại. Nếu mà phản kháng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì thế đành mặc cho Tiêu Dịch Tiên xử trí thì ngược lại còn có khả năng thu được đường sống. Mà đám người Mai Tâm Hạc và Yến Minh lại mừng vui bất ngờ rất nhiều, cũng là hoàn toàn buông lỏng tâm tình, trên mặt đều không nhịn được lộ ra nụ cười vui vẻ. Dừng cương trước bờ vực cũng không coi là muộn, Tiêu Dịch Tiên hai đạo ánh mắt từ từ đảo qua đám người Uông Tiễn. Thấy bọn họ cũng không lên tiếng, lúc này mới vừa lòng gật đầu nói. Lần phản nghịch này chỉ chu diệt đầu đảng tội ác, những tòng phạm vì bị cưỡng bức không hỏi tới. Các vị thái thượng trưởng lão có khả năng quay về cực chân giới vực tĩnh tâm tu luyện, sau này không cần lại quan tâm đến sự vụ của tông phái. Vâng, những thái thượng trưởng lão này như được đại xá, từng đạo tâm thần ngưng tụ mà thành hư ảnh nhập vào thông thiên kính. Lâm Mục Ca môi có hơi mấp máy, tựa hồ muốn nói gì nhưng đúng là vẫn không thể nói ra miệng. Lão thở dài sâu kín, liền theo đuôi các thái thượng trưởng lão khác phản hồi quay về cực chân giới vực. Uông trưởng lão, Khấu trưởng lão, Đậu trưởng lão, tay phải ra một chiêu, mặt thông thiên kính thật lớn kia vội và co rút thu nhỏ lại, trong khoảnh khắc liền đã biến mất không thấy. Mà ánh mắt của Tiêu Dịch Tiên đã nhìn về phía ba người Uông Tiễn. Các người cai quản thiên cực, địa cực, huyền cực tam điện đã nhiều năm, nói vậy cũng mệt mỏi. Vừa lúc nên bỏ lại công việc thế tục của tông phái, nhập cực chân giới vực để tĩnh dưỡng thật tốt. Vâng, Uông Tiễn, Đậu Hàm, Khấu Thiên Nguyên thân hình khẽ run, sắc mặt trắng bệch cũng không dám có chút kháng cự liền vội vàng đồng ý. Bọn họ hiểu rất rõ ràng, vì tĩnh dưỡng này kỳ thật là nhốt cực chân giới vực kia sẽ là lao tù của bọn họ. từ nay về sau, nếu mà không có sự chấp thuận của Tiêu Dịch Tiên thì ba người bọn họ e rằng đến chết cũng không thể lại rời khỏi cực chân giới vực nửa bước. Nhưng mà có thể lưu lại tính mạng đã rất không tồi rồi. Không ngờ đều giữ bọn họ lại. Sau khi kinh ngạc ngắn ngủi trôi qua, Mộ Hàn liền đã bừng tỉnh. Đây chính là hơn 10 vị tu sĩ vạn lưu cảnh, hơn nữa hơn phân nửa đều đạt tới vạn lưu thất trọng thiên. Nếu giết chết toàn bộ thì được sảng khoái, nhưng Vô Cực Thiên Tông sẽ lâm vào cảnh nguyên khí tổn thương nặng nề, chỉ sợ cũng khó có thể cùng so sánh với Thần Tiêu, Vũ Long, Linh Bảo Tam Đại Thiên Tông nữa. Mà Uông Tiễn bọn họ đều còn sống cũng không có gì khác. Mặc dù là bọn họ cũng không làm cái gì, nhưng có mười mấy cường giả siêu cấp vạn lưu cảnh ở nơi này, đều là uy hiếp thật lớn cho tông phái khác. Cung Hạo, ngay trong lúc tâm niệm Mộ Hàn thay đổi thật nhanh thì Tiêu Dịch Tiên đột nhiên nhìn về phía Cung Hạo. Tông chủ, Cung Hạo như mới tỉnh lại từ trong giấc mộng, giật mình một cái rồi đứng lên. Ông cố của ngươi bị bản tông chu sát, ngươi có oán hận bản tông? Tiêu Dịch Tiên lạnh nhạt cười một tiếng, đệ tử không dám. Cung Hạo trên trán mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng. Trong lòng Mộ Hàn cười một tiếng, Cung Liệt đúng là ông cố của Cung Hạo. Xảy ra chuyện như vậy hôm nay, Cung Hạo cùng vị trí tông chủ kế tiếp sẽ là. Góc truyện audio.com, tuyệt đối vô duyên, cách chương.